Cuồng Phi Sủng Vương, chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 419. Ngay trước khi Dạ Mặc Uyên nổi giận, Cố Thanh Hy đã lui về sau. Con còn nhỏ, nó sẽ bị dọa đấy. Trước khi nổi giận, có phải ngài nên quan tâm đến trẻ nhỏ một chút không? Cô, nữ nhân này, đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đưa nàng trở về phòng. Dạ Mặc Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Hết lần này đến lần khác, hắn đều bó tay với nàng. Sinh thời, hắn ghét nhất kẻ nào dám nói hai chân hắn tàn phế. Vậy mà nữ nhân này lại liên tục khiêu chiến sức chịu đựng của hắn. Ui da, ta đau bụng, vương gia, Thanh Phong mạnh tay quá, làm ta đau bụng chết đi được. Thanh Phong trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Chủ tử, thuộc hạ không có, cậu ta còn chưa đụng vào vương phi thì sao có thể làm đau đứa nhỏ trong bụng nàng được. Ngươi có ý gì hả? Ý ngươi là ta giả vờ à ta? Ta cái gì mà ta? Bụng ta đau đến sắp chết rồi đây. Các ngươi có định truyền thái y không hả? Mau gọi thái y đến. Dạ Mặc Uyên nắm chặt thành ghế, đến mức ván gỗ đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Nữ nhân này là tay bịp bợm hả? Tưởng hắn bị mù sao? Không thấy được Thanh Phong có đụng vào nàng không à? Giang Tiết thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn ta quyết định nhanh, bán rẻ Thanh Phong, nếu không, giờ người không may là hắn ta rồi. Không, phải nói là về sau, mỗi ngày hắn ta đều sẽ gặp suối quẩy. Vương gia, con nói với ta rằng, nếu ngài không đi núi Vọng Hồn, nó sẽ rất đau lòng. Rất đau, rất đau, đau đến mức không thở nổi. Trên đầu mọi người lập tức xuất hiện ba đường kẻ đen. Con mới một tháng có thể thành hình được à, lại còn đau lòng. Rõ ràng là nàng mượn cớ muốn chủ tử đi núi Vọng Hồn mà. Trong Khởi Nguyệt Các ở phủ Dạ Vương, Cố Thanh Hy đứng bên cửa sổ nhìn những chú chim trên ngọn cây. Bàn tay mảnh khảnh gõ theo quy luật. Dạ Mặc Uyên không nói rõ sẽ đích thân lên núi Vọng Hồn, nhưng hắn đã đồng ý sẽ cứu Diệp bà bà và lấy mạng của Lan Kỳ chủ. Có lẽ hắn sẽ làm được. Tại sao lòng nàng lại bất an? Luôn cảm thấy sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn nhỉ? Ken két, cửa mở ra. Thu Nhi bưng một bát thuốc bổ bước vào. Tiểu thư, sao người vẫn còn đứng ở đó? Người đang mang thai, không nên hóng gió quá lâu. Tiểu thư nếm thử cháo tổ yến do nô tỳ nấu đi ạ. Cố Thanh Hy dừng suy nghĩ, cầm lấy thìa múc ăn. Ngon quá, tay nghề của Thu Nhi tốt hơn rồi. Cách chương.